anh rể, em có rồi, anh rể, tôi có rồi. Chương 18, góc truyện audio.com. Hàn Tử Dạ nằm trên tấm nệm rất mỏng không còn bán trong cửa hàng nệm bông nữa. Một mình nằm trên giường vừa lạnh vừa cứng, sắc mặt vô cùng u ám, vô cùng khó coi. Bỗng nhiên Hàn Tử Dạ cắn môi, nhếch miệng lộ ra vẻ mặt rất thống khổ. Eo sao lại đau đớn như vậy, khiến chiếc giường đã sớm trở nên quen thuộc trở nên rất đáng sợ. Rất khó ngủ, đều do ban ngày ác ma Tề Hâm Lỗi làm quá độc ác. Cũng may là bộ ngực và hai vị trí xấu hổ bên dưới bị ác ma kia hung hăng giày vò thê thảm đã được ác ma bôi thuốc đặc trị tiêu sưng, nếu không chắc còn đau hơn cả thắt lưng, khiến cậu đau đến đáng thương hơn. Nghĩ đến thuốc đặc trị tiêu sưng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thẹn đỏ mặt, không biết hiệu trưởng đã phát hiện thuốc đặc trị tiêu sưng đặt bên cạnh gối đầu bị mất hay chưa. Ác ma kia thật sự không phải to gan bình thường, lại dám trộm thuốc đặc trị tiêu sưng bôi cho cậu. Nhưng so với chuyện ác ma dám dẫn cậu vào phòng nghỉ của hiệu trưởng, trên giường của hiệu trưởng cường bạo cậu, thì chuyện này không đáng kể chút nào. Nhớ tới chuyện này đến bây giờ cậu vẫn còn kinh hồn bạt vía, sợ tới toàn thân phát run. Sau khi bị dọa ngất trong phòng hiệu trưởng, tỉnh lại thì phát hiện đã ở trên xe ác ma. Lập tức hỏi ác ma có phải hiệu trưởng đã thấy hết tất cả hay không? Biết chuyện của bọn họ, phát hiện bí mật cậu là người song tính, cậu thầm nghĩ chỉ cần ác ma kia nói phải thì cho dù ác ma uy hiếp cậu thế nào, không cho phép cậu chết, cậu cũng sẽ lập tức tự sát. Nhưng ác ma trả lời lại nằm ngoài dự đoán của cậu. Ác ma nói với mình không cần lo lắng. Sau khi hiệu trưởng đi vào phòng làm việc, mặc dù muốn đi vào phòng nghỉ nhưng không vào được, vì hắn đã sớm khóa trái cửa phòng ngủ lại. Hiệu trưởng có chìa khóa cũng không vào được. Hắn không nỡ để hiệu trưởng thấy hình ảnh mình sung sướng trần truồng khiến người ta phun máu mũi. Sau khi hắn bắn hết vào trong cơ thể mình liền nhanh chóng mặc quần áo tử tế cho hai người, dẫn mình rời đi qua cửa sổ phòng nghỉ. Hiệu trưởng tuyệt đối không biết trong phòng nghỉ đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới bắt đầu mình cũng không tin lời hắn. Hắn không ngừng đảm bảo với mình toàn bộ là thật mình mới tin. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó hắn nói lại khiến mình lập tức căng thẳng. Hắn cười ta nói, sau khi dẫn mình từ cửa sổ phòng nghỉ vào liền thấy bên cạnh gối đầu trên giường có một lọ thuốc đặc trị tiêu sưng. Hắn không khách khí lấy xoa lên mặt mình bị hắn làm bị thương. Thấy hiệu quả không tệ nên lúc rời đi liền mang theo cả lọ thuốc đặc trị tiêu sưng đó. Trên đường về nhà hắn đau lòng mình, sợ mình tỉnh thì côn tí ít ti nhỏ tiểu hoa huy và vú nhỏ bị hắn chơi rất sưng đỏ sẽ rất đau, cho nên trước khi mình chưa tỉnh hắn lấy thuốc đặc trị tiêu sưng bôi lần lượt lên vú và côn tí ít ti nhỏ tiểu hoa huyết nữa để mình phải cảm ơn hắn. Mình vừa xấu hổ lại vừa giận vừa sợ, lập tức mắng hắn bảo hắn đi chết đi. Mình thật sự nghi ngờ hắn không có đầu óc, hắn có nghĩ tới chuyện hiệu trưởng nhất định nghĩ biện pháp vào phòng nghỉ hay không? Phát hiện cửa bị khóa trái và trên giường một mảng hỗn độn thì sẽ biết có người đi vào. Nếu phát hiện thuốc đặc trị tiêu sưng bên gối đầu không thấy sẽ càng thêm khẳng định là có người vào. Nhất định sẽ điều tra, nếu như hiệu trưởng tra ra kẻ trộm chính là hắn tuyệt đối sẽ rất kỳ quái. Không hiểu vì sao hắn phải vào đó trộm thuốc, chắc chắn sẽ tiếp tục điều tra, và sẽ tra ra được chuyện hắn mang mình vào phòng nghỉ cường bạo dâm ô, còn có bí mật mình là người song tính. Hắn chẳng biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này chút nào. Còn không biết xấu hổ hỏi mình lần sau có muốn tiếp tục đi tới phòng nghỉ của hiệu trưởng làm nữa hay không. Mình lại tiếp tục chửi ầm lên, liền thấy hắn lấy quần lót nhuộm đầy máu xử nữ và đi em thủy dâm loạn đến mức mình không dám nhìn ra. Lúc này mới phát hiện trong quần ngoài trống trơn, hắn tên biến thái đáng chết này ấy mà không giúp mình mặc quần lót. Không đợi mình nổi giận hắn liền cười nói quần lót mình thơm quá. Cầm quần lót mình đặt trước mũi liều mạng ngửi như chó con. Vẻ mặt say mê hạnh phúc thiếu chút nữa thẹn chết mình. Mình cưỡi lên hắn nói hắn trả lại quần lót cho mình thế nhưng hắn kiên quyết không trả. nói muốn giữ quần lót đầy hương thơm máu xử nữ và đi em thủy làm vật kỷ niệm quý giá của lần đầu bọn họ làm. Muốn luôn mang theo bên mình, lúc muốn làm mình thì lấy ra ngửi sau đó dùng tay thủ dâm. Sao mình có thể đồng ý, liều mạng giật quần lót lại nhưng mình vốn không phải là đối thủ của hắn. Đến cửa nhà mình cũng vẫn chưa sờ tới quần lót được. Mình vốn định không cướp được quần lót thì không xuống xe. Nhưng ác ma hạ lưu, hư hỏng muốn chết, cố ý hỏi mình cứ ở trên xe hắn không sợ bị người nhà thấy sao. Dọa cho mình sợ vội thay đổi chủ ý xuống xe, không còn cách nào khác đành để sau này nghĩ biện pháp cướp quần lót từ trong tay hắn lại. Mình rất hận hắn, rất hận ác ma kia, ước gì ăn thịt hắn uống máu hắn, rất hy vọng lúc lái xe trở về bị tai nạn xe cộ. Bị va chạm biến dạng chết thảm ngay tại chỗ, mình thật sự hận hắn như vậy ngoại trừ chuyện hắn phát hiện bí mật mình là người song tính. Còn hèn hạ vô liêm sỉ cường bạo dâm ô mình, lại thêm lấy quần lót mình làm vật kỷ niệm tục tĩu chơ cháo như vậy. Còn là vì mình phát hiện hắn vốn không thích chị, không thương chị, chỉ cần hắn thích chị một chút, yêu chị một chút thì tuyệt đối sẽ không cường bạo dâm ô làm chuyện phản bội chị. Rất có thể hắn đang đùa giỡn chị. Cách chương.